Crop, Vân Hồng muốn động tới những người thân của tôi. Trần Phàm nhẹ giọng nói. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại, Crop nghe được lời nói của Trần Phàm, trực tiếp nhảy ra khỏi giường, lớn tiếng chửi mắng. Con mẹ nó tên Vân Hồng kia, chẳng lẽ cảm thấy mình sống chán rồi sao? Mẹ nó, đồ tể, anh không cần nói thêm gì nữa, hẹn giờ tôi sẽ lên đường đi Bangkok ngay. Hiển nhiên, Crop là người bạn duy nhất của Trần Phàm ở thế giới ngầm, biết rõ nghịch lân của Trần Phàm là gì. Để cho Nixon mang theo người qua đó. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói, Crop lập tức vui vẻ. À ha, đồ tể thân ái, anh bảo tên Nixon kia dẫn theo người đi qua, chẳng lẽ muốn thay đổi kế hoạch mau nhuộm đồng làm á, đây là chuyện vô cùng điên cuồng nha. Anh tranh thủ ngày mai chạy tới đó đi, tôi xử lý xong chuyện bên này cũng sẽ đi qua. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Cụ thể nên làm như thế nào, ngày mai tôi sẽ gọi điện thông báo cho anh. Crop nghe được lời nói của Trần Phàm vốn ngẩn ra, sau đó bị ai nói. Có thể làm cho đồ tể vĩ đại ra tay, tên Vân Hồng kia cũng xem như được chết viên của anh rồi. Trần Phàm không nhiều lời vô nghĩa mà lập tức dập máy điện thoại. Vân Hồng, nếu mày đã khẩn cấp muốn xuống địa ngục, vậy thì tao sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mày. Cầm điện thoại, Trần Phàm nhìn về phía nam, chậm rãi nói. Giờ khắc này hắn đã chính thức tuyên bố bản án tử hình dành cho Vương Hồng. Bên trong biệt thự tại Vịnh Nước Cạn, cô gái vừa mới lên giường cùng Phong Mạnh Đạt, hiện tại đã mặc lại quần áo, tòa nhũ phong trước ngực vẫn như ẩn như hiện, bờ mông co giãn được che phủ, nhưng vẫn làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác hấp dẫn khác thường. Đối diện với vẻ hấp dẫn này, trước đó Phong Mạnh Đạt vốn còn đang rất hứng trí, nhưng đột nhiên lại giống như bị xì hơi, không còn một chút hứng thú nào. Mặt khác, nhớ kỹ, ông thiếu tôi một cái mạng. Lời nói của Trần Phàm giống như đang sử dụng ma pháp, không ngừng quanh quẩn bên tai hắn, làm sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán. Phong ca, anh làm sao vậy? Nhận thấy được sắc mặt dị thường của Phong Mạnh Đạt, cô gái bước xuống giường hất mái tóc dài, đi chân trần đến trước người Phong Mạnh Đạt, ôm cổ hắn. Em đi tắm rửa đi, anh muốn gọi điện thoại. Phong Mạnh Đạt có chút không kiên nhẫn, mở đôi tay của cô gái ra, dùng loại ngữ khí như ra lệnh nói. Cô gái chưa bao giờ bị Phong Mạnh Đạt lớn tiếng, chợt biến sắc, làm ra bộ dáng đáng thương nói. Trước cuộc anh làm sao vậy? Có muốn làm nũng, có phải nhìn trường hợp, bây giờ tâm tình của tôi không tốt, cút đi. Sau khi Phong Mạnh Đạt đón điện thoại của Trần Phàm, trong lòng giống như bị một tòa núi lớn đè ép, cực kỳ áp lực. Lúc này thấy cô gái chẳng những không đi, còn làm nũng, lập tức phát hỏa. Nhìn thấy Phong Mạnh Đạt thật sự tức giận, cô gái cũng không dám nói thêm lời nào, hoảng sợ rời đi. Nàng biết mình ở trong lòng Phong Mạnh Đạt chỉ là chim hoàng yến, sự tồn tại của nàng chỉ là để cho Phong Mạnh Đạt tìm kiếm thú vui, tự nhiên là phải hiểu chuyện. Sau khi cô gái rời đi, Phong Mạnh Đạt dụi tắt tàn thuốc trong tay, bấm một số điện thoại, dùng ngữ khí ra lệnh nói. Cho người thả tên Lâm Đông kia đi, hơn nữa lái xe đưa hắn đến khách sạn bán đảo, làm thật nhanh đó. Vừa nói xong, Phong Mạnh Đạt cũng không chờ đối phương đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Theo sau, hắn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng bấm điện thoại gọi Vương Hồng. Điện thoại qua thật lâu mới chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn của Vương Hồng. Chuyện gì? Vương Hồng, ông hại tôi thật thảm đó. Vẻ mặt Phong Mạnh Đạt buồn bực oán giận nói. Phong Mạnh Đạt, ông hẳn nên rõ ràng, trên thế giới này không có bữa cơm trưa miễn phí, lấy tiền tài người, thay người tiêu tai họa. Tôi đưa ưu đãi cho ông không ít, chỉ bảo ông là một chuyện nhỏ, ông còn nhiều câu oán hận như vậy, thật cũng không thể nào nói nổi chứ. Đầu bên kia điện thoại, ngữ khí của Vương Hồng lạnh xuống. Buổi trưa hắn nhận được điện thoại, từ trong điện thoại biết được con lớn Vương Dũng của hắn, tuy rằng bảo vệ được tính mạng nhưng tổn thương không nhẹ, nhất là hai chân bị đánh gãy, cho dù đã được nối xương nhưng cũng sẽ là người tàn tật. Tin tức này làm cho hắn dị thường căm tức. Ở dưới tình hình như vậy, trong giọng nói của Phòng Mạnh Đạt lại oán khí mười phần, hắn có thể không nóng nổi sao? Vân Hồng, rốt cuộc ông đã thủ tiêu mấy người bên cạnh hắn, hắn mới vừa gọi cho tôi, nên muốn lấy mạng tôi. Phòng Mạnh Đạt nửa thật nửa giả nói. Hai người đàn bà của hắn, chỉ của tên chó điền kia, tổng cộng ba người mà thôi. Vân Hồng lạnh lùng cười nói. Phòng Mạnh Đạt, ông ở trong cảnh giới Hồng Kông cũng được xem là nhân vật số 1 số 2. Lấy thân phận của ông, hắn tuyệt đối không dám động ông có gì đáng sợ chứ? Nghe được Vương Hồng nói như thế, Phong Mạnh Đạt thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn còn thấy lo lắng. Vương Hồng, chẳng lẽ ông không sợ hắn trả thù ông sao? Phong Mạnh Đạt nhịn không được hỏi. Vương Hồng cũng không biết chuyện huyết thủ bị giết chết. Lúc này nghe phòng Mạnh Đạt hỏi như vậy, hừ lạnh một tiếng. Hờ, tòa phái nhân thủ không phải tầm thường. Hắn vậy tất biết được là tôi làm. Hôn chê cho dù biết được tôi làm thì lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn dám dẫn người đến Đông Nam Á tìm tôi báo thù hay sao? Tình huống trong quốc nội đặc thù, sát thủ cùng lính đánh thuê vào không được. Đông Nam Á thì không giống vậy. Nơi này có nhiều nhất chính là sát thủ cùng lính đánh thuê. Hắn dám đến, tôi sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn. Vương Hồng, ông chớ quên hắn là Long Nha. Phòng Mạnh Đạt nhắc nhở. Vương Hồng khinh thường nói. Ha, Long Nha cũng là người. Một người giết không chết hắn, 10 người, 100, thế nào? Tôi cũng không tin, hắn là thần, giết không chết. Ông có thể mời lính đánh thuê, hắn không thể sao? Phòng Mạnh Đạt nghi ngờ nói. Hôn chị tôi nghe nói hắn ở Anh Quốc, đi rất gần với trùm buôn bán vũ khí người Nga Krop. Hơn nữa địa ngục hỏa dòng binh đoạn cũng ra mặt giúp hắn tiêu diệt ninja do sơn khẩu tổ phái đi. Chuyện này tôi cũng mới nghe nói thôi, bất qua căn cứ tin tức từ thế giới ngầm truyền ra. Rốt cùng địa ngục hỏa cũng giống như Guti Godetwell, giống nhau thôi. Sở dĩ giúp hắn là vì trả nhân tình cho hắn. Vương Hồng nhớ lại tin tức vừa điều tra được, theo sau cười lạnh nói. Còn về phần hắn mời sát thủ cùng lính đánh thuê, dựa theo nguồn tin đáng tin cậy, ngoại trừ đắc tội sơn khẩu tổ còn đắc tội với hắc ám U Linh. Nếu hắn thật sự dám xuất ngoại, chỉ sợ không cần tôi động thủ thì hai tổ chức kia đã phái người tru sát hắn rồi. Hắc ám U Linh. Nghe được bốn chữ này, Phòng Mạnh Đạt khiếp sợ. Lúc hắn hợp tác với cảnh sát hình sự quốc tế, xem qua nhiều về tư liệu của tổ chức thế giới ngầm Hắc ám U Linh, biết rõ tổ chức này đáng sợ như thế nào. Theo hắn xem ra, gặp phải tổ chức như vậy tuyệt đối là ác mộng của Trần Phàm. Nửa giờ sau, Lâm Đông từ cục cảnh sát rời đi, lập tức đi tới phòng của Trần Phàm. Nhìn thấy Trần Phàm vừa tắm rửa xong đang đứng bên cửa sổ, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, vì thế hắn không tiến đến quấy rầy mà cung kính đứng ở cửa. Anh chuẩn bị một chút, cùng đi với tôi tới bái phỏng Hồng Tinh Tưởng Văn. Trần Phàm xoay người uống hết ly rượu vang, trầm giọng nói. Dạ. Lâm Đông cung kính gật đầu, cũng không hỏi nhiều. 10 phút sau, Trần Phàm lưu lại toàn bộ thành viên ám đường trong khách sạn, một mình mang theo Lâm Đông đi tới chỗ ở của Tưởng Văn. Những đặc công luôn đi theo Trần Phàm như âm hồn bất tán, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp tục đi theo Trần Phàm, vừa giám thị, vừa đảm nhiệm bảo tiêu miễn phí, hơn nữa còn là bảo tiêu treo cao lá cờ của cơ quan chính phủ. Thân là người cầm quyền Hồng Tinh của Hồng Kông, năm nay Tưởng Văn đã gần 50 tuổi, là một trong những ông trùm trụ cột hắc đạo Hồng Kông, có mạng lưới quan hệ rộng lớn, xa xa không phải loại mặt hàng nửa đường giết ra, giành địa bàn như Vương Dũng có thể so sánh. Theo ý nào đó mà nói, Tưởng Văn có thể khoan dung cho Thanh Bang đánh trống khua chiêng cắm rễ tại Hồng Kông, phát triển lớn mạnh, một mặt là bởi vì mạng lưới quan hệ của Vương Hồng ở Hồng Kông rộng rãi, nhất là phòng Mạnh Đạt của cảnh giới Hồng Kông luôn luôn bao che cho Thanh Bang. Quan trọng hơn chính là hắn kiên kỵ đòn sát thủ của Phong Diệp của Thanh Bang. Năm đó Thanh Bang chiếm lĩnh địa bàn tại Hồng Kông, cuộc chiến đầu tiên phái ra Phong Diệp xuất quỷ nhập thần, làm cho Hồng Tinh cùng một hắc bang bị đại bại, cuối cùng phải chấp tay đem 1/4 địa bàn giao ra ngoài. Vào lúc 9 giờ, Trần Phàm mang theo Lâm Đông đi tới một hội quán tên Thiên Vũ Ngu Nhạc nằm dưới quyền Hồng Tinh. Bằng vào vị trí địa lý ưu việt cùng phục vụ nhất lưu, trang trí xa hoa, Thiên Vũ Ngu Nhạc là một hội quán tư nhân cao cấp, kiếm được nhiều tiền nhất, cũng là cây rụng tiền thật lớn. Khi Lâm Đông cho xe dừng trong bãi đổ của hội quán, đi theo Trần Phàm đến cửa hội quán Thiên Vũ Ngu Nhạc thì bị bảo an võ trang đầy đủ ngăn lại. Hai vị tiên sinh, nơi này là hội quán tư nhân, trước khi vào mời trình thẻ hội viên. Nghe được lời nói của bảo an, Lâm Đông nhất thời có chút căm tức. Theo Lâm Đông xem ra, ngay cả Thạch Phong Trà Viên có cánh cửa cao nhất Nam Bán Quốc mà Trần Phàm còn tùy ý đi vào được, hội quán Thiên Vũ Ngu Nhạc tính là gì? Trần Phàm nhẹ nhàng giữ lại bả vai Lâm Đông, ý bảo hắn khoan nóng nảy, đồng thời sắc mặt bình tĩnh nói. Nói cho Tưởng Văn, Trần Phàm tới bái phỏng. Tưởng Văn, nghe được hai chữ này, sắc mặt bảo an không khỏi biến đổi. Với địa vị trong hắc đạo cùng nhân mạch của Tưởng Văn tại Hồng Kông, rất nhiều đại nhân vật bản địa muốn đi vào hội quán đều phải cung kính xưng hô một tiếng Tưởng tiên sinh, mà Trần Phàm lại gọi hắn thẳng tên. Lão tại điếc hay sao? Lâm Đông nhìn thấy bảo an sững sờ, nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. nghe không được lời nói của Trần tiên sinh. Bị Lâm Đông quát như vậy, đội trưởng bảo an lấy lại tinh thần, thoáng liếc mắt đánh giá Trần Phòng cùng Lâm Đông, theo sau nghĩ nghĩ nói: hai vị tiên sinh chờ một chút để tôi thông báo. Nói xong, đội trưởng bảo an không dám chậm trễ, lập tức thông qua vô tuyến điện báo cáo. Nửa phút sau, khi đội trưởng bảo an đợi được câu trả lời, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, bởi vì Tưởng Văn muốn đích thân xuống nghênh đón Trần Phàm. Hai vị tiên sinh, Tưởng tiên sinh nói xin hai vị chờ một lát, ông ấy lập tức xuống đón hai vị. Biểu tình đội trưởng bảo an trở nên cung kính hơn rất nhiều, lúc nói chuyện đồng thời làm ra tư thế thỉnh mời. Theo sau, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng bảo an, Trần Phàm mang theo Lâm Đông đi vào hội quán Thiên Vũ Ngô Nhạc. Cũng giống như rất nhiều hội quán cao cấp, hội quán Thiên Vũ Ngô Nhạc được trang trí cực kỳ quý phái, thậm chí còn dựng lên cả một hòn giả sơn. Trên hòn giả sơn có trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá. Giả sơn đặt giữa một cái hồ nhỏ, bên trong hồ còn có một ít giống cá quý giá. Trần Phàm cùng Lâm Đông đều được nữ tiếp tân tiếp đón, ngồi chở sofa, chốc lát liền nhìn thấy một người trung niên mặc quần áo màu đen, mang theo một cô gái tư sắc xuất chúng, dáng người đầy đặn, cả người tản ra vẻ nữ tính thành thục đi xuống, vẻ mặt tươi cười nghênh hướng Trần Phàm. Trần tiên sinh đại giá quang lâm, Tưởng mổ không kịp nghênh đón từ xa, thỉnh thứ lỗi nha. Tưởng tiên sinh khách khí rồi. Trần Phàm đứng dậy bắt tay Tưởng Văn, mỉm cười nói: tôi tìm Tưởng tiên sinh bàn chút chuyện, không biết Tưởng tiên sinh có thời gian hay không. À, có thể nói chuyện với Trần tiên sinh là vinh hạnh cùng may mắn của Tưởng mổ. Trong lòng Tưởng Văn chợt động, cười buông tay, làm ra tư thế thỉnh mời. Trần tiên sinh, mời, chúng ta đi vào nói chuyện. Trần Phàm gật gật đầu, ý bảo Tưởng Văn dẫn đường. Tưởng Văn cũng không khách khí, tùy ý cho cô gái đầy phong vận bên cạnh ôm cánh tay, đi phía trước dẫn đường. Ngay dưới ánh đèn, ánh mắt của hắn không ngừng lóe ra, chân mày cũng hơi cau lại. Vô sự không đến điện Tam Bảo, hắn tin tưởng Trần Phàm tìm đến hắn tuyệt đối không phải là vì đánh bạc chơi nữ nhân. Thân là đầu sỏ của Hắc Đạo Hồng Kông, hắn tự nhiên biết được chuyện giữa Trần Phàm cùng Thanh Bang, cũng biết ngày hôm qua trên núi Thái Bình, trong nhà hàng Cảnh Phong, Trần Phàm đã đánh Vương Thị huynh đệ thành tàn phế. Ở dưới tình hình này, hắn dám khẳng định Trần Phàm tìm đến hắn là vì chuyện của Thanh Bang. Cũng giống như rất nhiều đại nhân vật, Tưởng Văn ôm thái độ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn trận đấu giữa Thanh Bang cùng Trần Phàm, hắn cũng không muốn bị cuốn vào bên trong đó. Hiện giờ nếu Trần Phàm tìm đến hắn, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Người trẻ tuổi này rốt cuộc mang theo lợi thế gì đây? Vừa đi trong lòng Tưởng Văn vừa thầm hỏi chính mình. Là một trong những hội quán cao cấp nhất Hồng Kông, hội quán Thiên Vũ Ngô Nhạc thuộc lĩnh vực kinh doanh chính quy. Trong đó có quán Ba Sa Hoa, thẩm mỹ viện cùng phòng tập thể hình. Ở phía sau hội quán là cây rụng tiền chân chính của Thiên Vũ Ngô Nhạc. Ở nơi này có trung tâm cao cấp nhất Hồng Kông cùng một sòng bạc quy mô không nhỏ dưới nước. Sở dĩ nói dưới nước là bởi vì phía sau hội quán hoàn toàn được xây dựng trên biển, mà phía trước hội quán được xây trên bờ biển. Hai tòa lầu có một cây cầu tiếp nối. Nếu muốn đi vào phía sau, bắt buộc phải đi từ phía trước vào, sau đó đi qua cầu mới được vào tòa lầu xây dựng trên biển. Khi Trần Phàm đi theo Tưởng Văn cùng cô gái có tên là Thập Tam Di dùng thang máy đi tới tầng cao nhất trên cây cầu bắc ngang. Bên ngoài thang máy đã có hai chiếc xe dành riêng để tiếp đãi khách nhân đang chờ đã lâu. Rất nhanh, Trần Phàm cùng Lâm Đông ngồi trong xe đi xuyên qua cầu, đi tới tòa lầu xây dựng trên biển. Trên mặt biển được dựng một nền bê tông cực lớn. Phần lầu sau của hội quán Thiên Vũ Ngô Nhạc được xây dựng trên nền bê tông này. Mà căn cứ lời giới thiệu của Thập Tam Di, dùng thang máy có thể đi xuống dưới đáy, tiến vào đáy biển. Sòng bạc của hội quán Thiên Vũ Ngô Nhạc nằm ở bên trong nước. Bên ngoài có truyền thuyết, từ sau khi hội quán Thiên Vũ xây dựng, sinh ý của sòng bạc Ma Cao giảm xuống mấy thành. Hiện giờ xem ra thật không phải là tin đồn vô căn cứ nha. Biết được điểm này, Trần Phàm không thể không thừa nhận. Nói riêng về phong cách thiết kế cùng sự trang hoàng xa hoa, hội quán Thiên Vũ quả thật không hề thua kém bất cứ một hội quán đỉnh cấp nào. Nhất là sòng bạc xây dưới nước quả thật rất có ý tưởng mới mẻ. Nghe được lời khen của Trần Phàm, Tưởng Văn khiêm tốn cười nói: tiểu suất mà thôi, vào không được pháp nhãn của Trần tiên sinh. Tưởng tiên sinh khiêm tốn. Trần Phàm cười cười nói: thế giới tứ đại Las Vegas tôi đều đi qua. Theo tôi thấy, Sòng bạc hội quán Thiên Vũ của Tưởng tiên sinh hoàn toàn không giống Hải Thượng Hoàng Cung của Ma Câu. Lần này Tưởng Văn cũng không tiếp tục khiêm tốn mà nhàn nhạt cười, làm ra tư thế thỉnh mời. Mấy phút sau, dưới sự dẫn dắt của Tưởng Văn, Trần Phàm mang theo Lâm Đông đi tới một văn phòng được trang hoàng cực kỳ quý phái. Sau khi tiến vào văn phòng, Thập Tam Di không đợi Tưởng Văn phân phó, liền lấy ra một chai rượu giá trị xa xỉ, mở ra, rót cho Trần Phàm, Lâm Đông cùng Tưởng Văn mỗi người một ly. Cảm ơn, tôi không uống. Lâm Đông đứng phía sau Trần Phàm, thấy Thập Tam Di bưng ly rượu đưa tới trước người, lắc đầu cự tuyệt. Trần Phàm cười cười nói, Tưởng tiên sinh, hôm nay tôi mang A Đông tới nơi này, nhiều ít có chút ý tứ muốn cho hắn học kinh nghiệm từ chỗ của ông, nói vậy Tưởng tiên sinh sẽ không cự tuyệt chứ? Ha ha, Trần tiên sinh nói đùa, nơi này có chỗ nào đáng giá học tập đâu. Trong lòng Tưởng Văn vừa động, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười. Nhưng nếu Trần tiên sinh đã có hứng thú như vậy, Tưởng mẫu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chờ bằng xong chuyện, Trần tiên sinh muốn nhìn cái gì tôi sẽ tự mình hướng dẫn. À Đông, anh đi cùng Thập Tam Di tiểu thư đến sòng bạc nhìn xem. Trần Phàm mở miệng nói. Dạ, Trần tiên sinh. Lâm Đông cúi đầu lĩnh mệnh. Thập Tam Di nhìn Tưởng Văn, chờ đợi Tưởng Văn chỉ thị. Tưởng Văn đưa cho Thập Tam Di một ánh mắt thật thâm ý, xua tay cười nói. Thập Tam Di, em mang Lâm tiên sinh đi dạo. Nếu như Lâm tiên sinh có hứng thú chơi vài bạn, thì thua cứ tính cho sòng bạc. Dạ. Thập Tam Di ngầm hiểu gật đầu, nhìn Lâm Đông, làm ra tư thế như mời. Lâm tiên sinh, mời. Như vậy hôm nay Trần tiên sinh tới nơi này không riêng gì muốn nhìn xem bãi của Tưởng mổ, đơn giản như vậy đi. Tưởng Văn thấy Thập Tam Di dẫn Lâm Đông rời khỏi, chủ động mở miệng dẫn đề tài. Trần Phàm vẫn không giấu giếm gật đầu nói. Đúng vậy, để A Đông đến tham quan thật ra chỉ là nhân tiện thôi, chủ yếu là một việc khác. Không phải có liên quan tới Vương Thị huynh đệ hoặc là chuyện của thành bang chứ. Tưởng Văn cười nói. Trần tiên sinh, tục ngữ nói, người có bao nhiêu tài năng thì làm bấy nhiêu đại sự. Nói thật, Tưởng mẫu tự mình hiểu lấy. Trò chơi của các vị, Tưởng mẫu ngay cả tư cách gia nhập cũng không có đâu. Ai, Tưởng tiên sinh quá khiêm nhường rồi. Trần Phàm nhẹ nhàng loạn choạng ly rượu. Bản thân tôi không cảm thấy là Tưởng tiên sinh không có tư cách tham dự trò chơi này. Dù sao có một câu nói rất hay. Phiêu lưu cùng ích lợi luôn song song tồn tại. Ích lợi. Hai từ này vừa ra khỏi miệng, trong con ngươi Tưởng Văn nháy mắt hiện lên đạo quang mang quỷ dị, theo sau hắn lấy lại bình tĩnh nói. Hay là Trần tiên sinh thật về chuyện này mà đến? Chẳng lẽ Tưởng tiên sinh muốn nói chuyện thanh bang cướp đoạt địa bàn tuyệt không để ý, hoặc là nói Tưởng tiên sinh không muốn cướp lại địa bàn này? Trần Phàm cũng không tiếp tục vòng vo với Tưởng Văn, nhưng cũng không trực tiếp trả lời, mà dùng phương thức hỏi ngược lại. Tưởng Văn cười khổ nói. Hài, bùng dĩ nhiên là muốn rồi. Nhưng chỉ là nghĩ mà thôi, thanh bang không phải người như Tưởng mổ có thể trêu chọc tới đâu. Hồng Tinh thành lập đã vài chục năm tại Hồng Kông, có thể nói thầm căn khố đế tại Hồng Kông. Tôi rất hiếu kỳ Tưởng tiên sinh sợ điều gì? Trần Phàm thản nhiên hỏi. Dáng tươi cười trên mặt Tưởng Văn chậm rãi giãn ra, nghiêm mặt nói. Trần tiên sinh cũng biết nhân mạch của Vương Hồng ở Hồng Kông rộng rãi, nhất là bên phía cảnh sát. Mặt khác danh đầu của Phong Diệp, hẳn Trần tiên sinh cũng đã được nghe nói. Bên người Trần tiên sinh có ám đường của Hồng Trúc Bang, tự nhiên không cần kiên kỵ Phong Diệp, Tưởng mẫu lại không có khả năng như Trần tiên sinh. Lần này Trần Phàm cũng không nóng lòng mở miệng, mà chậm rãi uống một ngụm rượu, sau đó cười hiếp mắt nhìn Tưởng Văn gần từng chữ. Tưởng tiên sinh, nếu tôi để Phòng Mạnh Đạt xoay đầu lại ủng hộ ông, đồng thời làm cho Phong Diệp biến mất khỏi nhân gian, không biết ông có hứng thú tham dự trò chơi này hay không? Tưởng Văn nhất thời ngẩn ngơ. Dưới ánh đèn, hắn dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Trần Phàm. Vẻ hoài nghi trong con ngươi không hề che giấu. Nếu không phải thanh danh của Trần Phàm ở trong quốc nội quá mức quan dội, hơn nữa liên tiếp làm ra những chuyện kinh thiên động địa, Tưởng Văn tuyệt đối sẽ cho rằng Trần Phàm phát điên. Dù sao, Phòng Mạnh Đạt là do Vương Hồng tiêu phí thời gian rất lâu, phải đầu nhập tinh lực rất lớn mới thu mua được. Trần Phàm muốn làm cho Phòng Mạnh Đạt biến thành người của Tưởng Văn, khó khăn tuyệt đối không nhỏ. Về phần làm cho Phong Diệp biến mất khỏi nhân gian, Tưởng Văn thật sự không thể tưởng tượng Trần Phàm rút cuộc bằng vào con bài chưa lật gì có thể làm được điểm này. Dù sao chỉ bằng vào ám đường trong tay Trần Phàm, căn bản không phải là đối thủ của Phong Diệp. Ha, xem ra Tưởng tiên sinh vẫn còn có hứng thú. Trần Phàm thu hồi dáng tươi cười, nhẹ nhàng lay động ly rượu nói. Nếu Tưởng tiên sinh không có hứng thú, tôi uống xong ly rượu này sẽ đi tìm Thập Tứ đại ca bàn chuyện. Nói vậy hẳn là hứng thú của hắn không nhỏ. Nói xong, Trần Phàm giả vờ giơ ly rượu lên. Trần tiên sinh. Nghe được Trần Phàm muốn đi tìm thập tướng lão đại, đối đầu của mình, Tưởng Văn biến sắc lập tức đứng dậy, cảm giác như chỉ sợ Trần Phàm uống rượu xong sẽ liền rời đi. Trần Phàm đặt ly rượu xuống nhàn nhạt cười. Hay là Tưởng tiên sinh đã nghĩ thông suốt? Trần tiên sinh, việc này quan hệ trọng đại, làm không tốt, tôi cùng cả Hồng Tinh đều lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên tôi phải cẩn thận. Tưởng Văn thở dài giải thích một câu, sau đó ánh mắt tỏa sáng nhìn Trần Phàm nói. Không biết Trần tiên sinh muốn tôi làm gì, còn nữa, tôi có thể được cái gì? Ông chỉ cần làm hai chuyện, thứ nhất xử lý Vương Hạo cùng Vương Dũng, thứ hai, diệt trừ thế lực Thanh Bang tại Hồng Kông. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Sau khi chuyện thành công, toàn bộ địa bàn cùng vật sở hữu đều thuộc về ông, tôi không lấy bất cứ thứ gì. Lời này thật sự? Tưởng Văn có chút động tâm. Trần Phạm khinh thường cười cười nói. Lợi nhuận nửa năm của tập đoàn Cao Tường gần 30 triệu, ông cảm thấy tôi để ý chút tiền trinh ở đây sao? Nghe được con số 30 triệu, Tưởng Văn hít vào một hơi, vẻ hâm mộ trong con ngươi không chút nào che giấu. Hắn biết rõ, lợi nhuận 30 triệu, con số này đại biểu cho điều gì? Huống chi, hiện giờ tập đoàn Cao Tường còn đang ở giai đoạn phát triển, địa phương cần đầu nhập thật sự là nhiều lắm. Đợi thêm một thời gian, khi toàn bộ đầu tư của tập đoàn Cao Tường thành công, thu hoạch được hồi báo tuyệt đối sẽ là một con số thiên văn. Trong lòng hâm mộ, Tưởng Văn trầm ngâm một phen nói. Chỉ cần Trần tiên sinh có thể làm được hai điều đã nói, Tưởng mẫu sẽ đáp ứng tham dự trò chơi này. Chỉ là thứ cho tôi mạo muội. Trần tiên sinh, anh làm sao làm được hai điều kia đây? Quá trình không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Trần Phong không thể lộ kế hoạch của chính mình mà trầm giọng nói. Ông có thể đợi đến khi tôi làm xong hai điểm này thì hãy động thủ cũng không muộn. Được, tôi chờ tin tốt lành của Trần tiên sinh. Nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, trong lòng Tưởng Văn an tâm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười hưng phấn. Theo hắn xem ra, đây quả thật là chuyện tốt, giống như có bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Bởi vì đối với hắn mà nói, nếu không bị áp lực của cảnh sát cùng với lực uy hiếp của Phong Diệp, với căn cơ nhiều năm của Hồng Tinh tại Hồng Kông, diệt trừ thế lực Thanh Bang tại Hồng Kông không khó. Huống chi hiện giờ Vương Dũng còn nằm trong bệnh viện. Mặt khác, Tưởng tiên sinh, hiện tại tôi sẽ cho Lâm Đông ở tại Hồng Kông, thẳng đến khi sự việc chấm dứt. Nói vậy Tưởng tiên sinh sẽ không có ý kiến chứ? Trần Phàm lại hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Lúc này Tưởng Văn cơ hồ không chút suy nghĩ, liền đáp ứng. Dù sao lời đề nghị này của Trần Phàm cũng không làm tổn hại ích lợi căn bản của hắn. Về phần lưu lại Lâm Đông giám thị hắn hay không, Tưởng Văn cũng không để ý. Chỉ cần Trần Phàm làm được hai điểm kia, Tưởng Văn tự nhiên sẽ lập tức diệt trừ thế lực Thanh Bang tại Hồng Kông. Nửa giờ sau, Trần Phàm cự tuyệt lời đề nghị của Tưởng Văn giới thiệu cho hắn hai nàng hoa khôi của hội quán Thiên Vũ, mang theo Lâm Đông rời khỏi hội quán. Cảm giác như thế nào? Trong xe, Trần Phàm hỏi Lâm Đông. Lâm Đông đang lái xe, nghe được câu hỏi của Trần Phàm nghiêm mặt nói. Quy mô sòng bạc rất lớn, các phương tiện đánh bạc đều đầy đủ, số lượng khách nhân không ít. Ngoài ra ghế lô còn có ván bài dành cho Phú Hào. Căn cứ người đàn bà tên Thập Tam Di giới thiệu, lợi nhuận cả đêm của sòng bạc đạt từ 20 vạn tới 30 vạn. Tôi đã âm thầm thử tính toán, chênh lệch không tính là quá lớn. Sở dĩ loại sòng bạc như vậy có thể quang minh chính đại tồn tại, thế lực liên lụy vào cũng không ít. Tưởng Văn có thể nắm được ba thành đã xem như là không tệ, nhưng đây cũng là công cụ kiếm tiền được nhiều nhất trong tay hắn. Trần Phạm nói. Trong lòng Lâm Đông chợt động, âm thầm ghi nhớ, sau đó lại nói. Thu thập sắc tình trong hội quán Thiên Vũ cũng kinh người. Căn cứ theo lời Thập Tam Di, nữ nhân trong hội quán toàn bộ đều đến từ Nhật Bản cùng Thái Lan. Từng nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, phí cơ bản không ít hơn 10 vạn, đắt nhất đạt tới hơn 100 vạn, từng bị giới thượng lưu bạn tán xôn xao. Lần này Trần Phạm cũng không tỏ thái độ mà nghĩ nghĩ nói. Tôi cùng Tưởng Văn đã đạt tới hiệp thương. Kế tiếp anh cứ ở lại Hồng Kông, đi theo bên cạnh hắn, học tập hình thức quản lý của xã đoàn Hồng Tinh. Theo dõi việc hắn diệt trừ thế lực Thanh Bang tại Hồng Kông. Về phần bên Chiết Giang, Tiết Hộ cũng không còn tinh lực đi chú ý, hắn là sẽ sống im gió lặng. Dạ. Nghe được câu nói của Trần Phàm, trong lòng Lâm Đông chợt giật mình, sau đó kiệt lực khống chế cảm xúc cấp ra câu trả lời. Mặt khác, nên phái thêm người đáng tin cậy đi bảo hộ cho chị của anh. Biết rõ Lâm Đông rất xem trọng Lâm Vận, Trần Phàm lại bổ sung. Không cần bao lâu, Tiết Hộ sẽ chó cùng rứt dậu, đến lúc đó khó tránh làm cho hành động điên cuồng. Đa tạ Trần tiên sinh nhắc nhở. Trong lòng Lâm Đông cảm kích, hắn và Trần Phàm cũng không biết Vương Hồng từng có ý muốn xuống tay đối với Lâm Vận. Nhưng trong lòng cảm kích, Lâm Đông cũng rất tò mò, tò mò Trần Phàm làm sao ép được Tiết Hồ phải chó cùng rứt dậu. Tiêu diệt Phong Diệp, máu nhuộm Đông Nam Á, đây là bước cờ kế tiếp của Trần Phàm. Là ông trùm buôn lậu vũ khí người Nga thanh danh của Rớp ở lĩnh vực này thật sự rất lớn, được cho là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong khu vực này. Mà từ sau khi thế giới ngầm truyền ra tin tức Rớp là bạn tốt nhất của Đồ Tể, thanh danh của Rớp kéo dài từ lĩnh vực buôn lậu vũ khí đến toàn bộ thế giới ngầm. Có thể nói không chút nào khoa trương, ở thế giới ngầm, phàm là người có thân phận đạt tới cấp bậc nhất định thì không ai không biết uy danh của Rớp đại gia. Rớp có vẻ bề ngoài đáng khinh, nhưng trên thực tế là một người cực kỳ tinh minh. Rớp cũng không buông tha chỗ tốt do thanh danh mang đến, cùng lúc bởi vì Đồ Tể tồn tại, Rớp không hề lo lắng sẽ bị Cù Gia trả thù, làm việc càng thêm hung hăng càng quấy so với trước kia. Mặt khác hắn cũng thông qua lực ảnh hưởng do Đồ Tể mang đến, cho hắn đem sinh ý mở rộng gấp mấy lần. Nói khoa trương một chút, nếu như nói Rớp là trùm buôn lậu vũ khí đứng thứ hai toàn cầu, không có ai dám nói mình là đứng thứ nhất. Dù những gia tộc được chính phủ Mỹ đứng sau lưng ủng hộ việc buôn lậu vũ khí đạn dược đều không dám xưng việc buôn bán của họ làm được còn lớn hơn Rớp. Dù sao, sinh ý của Rớp bao trùm ra tới mấy lục địa ngoài châu đại dương. Bangkok được xưng đầu mối then chốt của thế giới ngầm Đông Nam Á là một trong những cứ điểm trọng yếu của Rớp. Hàng năm, Rớp đều dành một ít thời gian tới Bangkok. Thứ nhất là tự mình bàn chuyện làm ăn với đại lão các hát bang quốc gia Đông Nam Á. Thứ hai là đến Bangkok hưởng thụ cuộc sống sắc tình nổi danh Đông Nam Á của tòa thành thị này. Giữa trưa ngày kế tiếp, khi Rớp mang theo hát quỷ từ Moscow đi tới sân bay Bangkok, đường băng sân bay đã sớm có chiếc Bentley được cải tiến đổ cạnh đường băng chờ đợi đã lâu. Gọi là cải tiến cũng không phải là tăng cường tốc độ linh tinh như những tay đua xe bình thường, mà Rớp đại gia đặc biệt tìm một ít chuyên gia công nghiệp quân sự dựa theo cấp bậc phòng ngự của xe thiết giáp cải tạo chiếc Bentley này. Dùng cách nói của Rớp đại gia có chính là tiền, các ngươi cứ việc gây sức ép, cấp bậc phòng ngự càng cao càng tốt. Ngài Rớp vĩ đại, người hầu của ngài hoan nghênh ngài đi tới Thái Lan. Nhìn thấy Rớp được hát quỷ bảo vệ đi xuống phi cơ tư nhân, một gã đại hán người Nga có mái tóc nâu lập tức tiến lên nghênh đón, cung kính hướng Rớp thành lễ. À ha, Trép, anh là thứ tạp sủng, chẳng lẽ anh đã quên từ vĩ đại chỉ có thể dùng trên người có Đồ Tể thôi sao? Rớp cười thật đáng khinh, vuốt khuôn mặt Trép, phun một đống nước bọt tứ tung. Hình dung Rớp đại gia phải dùng từ điển trai, biết chưa? Dạ, ngài Rớp điển trai. Bản thân là một trong những thành viên dòng chính hiếm hoi của Rớp, Sếp đã sớm có thói quen với tính cách cổ quái của Rớp cũng không để ý. Nghe được lời nói của Sếp, Rớp dùng sức nhéo gương mặt Sếp, hắc hắc nói. Không phải là ngài, là ông chủ, anh đúng là ngu xuẩn mà. Dạ, ông chủ điển trai. Vẻ mặt Sếp thật buồn bực. À ha, đây mới là Sếp ngoan của tôi. Rớp lấy ra một điếu xì gà Cuba chính tông ngậm lên miệng. Hắc quỷ lập tức châm lửa cho hắn, hắn thích ý hút một hơi, phun ra một ngụm khói nồng đậm, phun thẳng lên mặt Sếp, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Sếp, tôi bảo anh lấy danh nghĩa của tôi chuẩn bị một buổi tụ họp, những người đầu lĩnh hắc bang Đông Nam Á tham gia, nhất là tên tạp chủng Thái Hổ của Thủy Trúc Bang kia, anh đều đã liên hệ xong chưa? Thưa ông chủ điển trai, đều đã liên hệ thỏa đáng rồi. Sếp cung kính gật đầu. Tôi dựa theo yêu cầu của ngài, đặt thức ăn cùng đàn bà từ khắp các nơi trên thế giới, có sử nữ của châu Mỹ, Ấn Độ, châu Phi, Tây Ban Nha, Philippines, đương nhiên còn có cả nữ sinh trung học Nhật Bản, trước 6 giờ chiều các nàng sẽ tới nơi này. Mẹ nó, Sếp, anh đúng là ngu xuẩn, là ai nói với nữ sinh trung học vẫn còn là sử nữ vậy? Sử nữ còn có thể đi tiếp khách sao? Thật là ngu xuẩn mà. Rớp tức giận giáo huấn một câu, sau đó ngữ khí nghiêm túc nói. Sếp, lần này tụ họp quan hệ đến một kế hoạch trọng yếu của Đồ Tể vĩ đại, ngàn vạn lần không thể làm hư, nếu không lão tử đem đầu của anh ninh xuống làm quả bóng để đá đó. Yên tâm đi ông chủ điển trai, ngài hẳn nên tin tưởng năng lực của người hầu ngài. Rớp lộ ra dáng tin tưởng cười tự tin. Rớp thích ý, rít một hơi xì gà, sau đó hít sáo một tiếng thật to, trong dáng tươi cười ân cần của Rớp chui vào chiếc Bentley, có cấp bậc phòng ngự so sánh như thiết giáp, thật phô trương rời khỏi sân bay. Lúc 5 giờ rưỡi chiều, giống như lời Jeff nói, một đoàn thiếu nữ được đưa tới biệt thự nằm trong khu nhà giàu Bangkok của Rob. Những cô gái kia đến từ những nơi khác nhau, cũng thuộc những chủng tộc khác nhau, trong đó có cả thiếu nữ Philippines, còn có cả nữ sinh trung học Nhật Bản, kể cả nữ lang tóc vàng người Tây Ban Nha. Nhưng các nàng có chung một đặc điểm giống nhau, gợi cảm mê người. Bên trong biệt thự to lớn này được bày rất nhiều bàn. Trên bàn phủ vải trắng, bên trên được đặt những thùng đựng rượu của Pháp, cùng hoa quả thức ăn điểm tâm đến từ khắp toàn cầu. Một nhóm phục vụ nhất lưu đến từ nước Pháp, mặc một loại quần áo thống nhất, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đầy chức nghiệp, đứng thành một hàng chờ đợi khách nhân vào bàn. Khi bọn họ nhìn thấy một nhóm nữ lang vô vật gợi cảm đi vào đại sảnh biệt thự, dù bọn hắn từng phục vụ trong những buổi tụ họp của các phú hào trên thế giới, nhưng vẫn bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong đó có mấy người khí huyết phương cương còn trực tiếp dựng đứng cây thương, vô cùng xấu hổ. Ngồi trên một bộ sofa Italy, vẻ mặt rớp, thích ý hút xì gà, nhìn thấy một đám mỹ nữ tiến vào đại sảnh, trong cặp mắt màu nâu, nhất thời tràn ra ánh sáng cực nóng. Ca ngợi nữ thần gợi cảm! Rớp hưng phấn dụi tắt xì gà, ánh mắt đảo qua trên người các cô gái. Ngài rớp điển trai, nhìn thấy ngài chúng em cảm giác vô cùng vinh hạnh và may mắn. Ngay lúc rớp còn đang đánh giá các cô gái cũng dựa theo an bài của chép, cùng nhau cúi đầu chào hỏi rớp, xưng hô là ngài rớp điển trai. Các bảo bối, hoan nghênh các em tới tòa thành thị Bangkok xinh đẹp này. Rớp đứng lên, thân sĩ chào hỏi, dáng tươi cười đáng kinh trên mặt không giảm. Tôi tin tưởng, ở tòa thành thị xinh đẹp này, cách mỹ nữ xinh đẹp nhất định sẽ vượt qua một buổi tối đánh nhớ. Như ngài mong muốn, ngài rớp điển trai. Các cô gái mỉm cười cùng kêu lên đáp lời. Tốt lắm các bảo bối, tuy rằng rớp đại gia rất muốn lập tức cùng các em nghiên cứu thảo luận một chút huyền bí của nhân sinh để tăng tiến tình cảm của chúng ta. Nhưng bây giờ chuyện các em cần làm là vào trong thay đồ, thay những bộ lễ phục dạ hội mà các em thích nhất nào. Rớp vỗ vỗ tay nói. Dạ, ngài rớp điển trai. Các cô gái lại cúi đầu theo thứ tự đi về hướng thang lầu. Ánh mắt rớp nhìn chầm chầm lên những cặp đùi đẹp của các cô gái, cười hắc hắc nói. Ca ngợi tặng tổ phụ lão phụ mẫu của thượng đế, lão tử thích từ điển trai này quá đi. Khuôn mặt hắc quỷ chợt giật lên vài cái. Hắc quỷ, chẳng lẽ ông không cảm thấy từ điển trai này rất thích hợp với đại gia ta sao? Rớp nhận thấy được biểu tình biến hóa của hắc quỷ, hừ lạnh hỏi. Ông chủ, tôi cảm thấy được ngài càng thích hợp với từ háo sắc hơn. Hắc quỷ nghiêm túc nói. Hắc quỷ, lão tử hướng Giê-xu xin thề, tối nay lão tử sẽ cho mấy cô gái kia cưỡng hiếp ông cả đêm. Tôi cam đoan, trước khi các nàng kịp cởi sạch quần áo, tôi đã đưa các nàng đi gặp Giê-xu đàm luận nhân sinh. Hắc quỷ nghiêm trang nói. Rớp đảo cặp mắt trắng giả, thật không còn lời gì để nói. Vào lúc 7 giờ rưỡi, một đám đầu lĩnh hắc bang lần lượt đi vào biệt thự. Có lẽ nhận được Rớp thông tri, hoặc là nói đã có thói quen phương thức tụ họp của Rớp đại gia, bọn hắn đều không mang theo nữ nhân mà chỉ đi một mình. Thân là trùm buôn lậu vũ khí đạn dược của nước Nga, thậm chí là cả thế giới, thân phận của Rớp đối với những đại ca hắc bang mà nói không thể nghi ngờ là cao quý hơn nhiều, bởi vì Rớp có thể mang đến vũ khí cùng của cải cho bọn hắn. Ở tình huống như vậy, sau khi những đại ca hắc bang tiến vào biệt thự, nhiều nhiệt tình chào hỏi Rớp. Rớp cũng không cự tuyệt bất cứ ai, căn cứ theo thân phận đối phương lựa chọn cách nói chuyện. Người có thân phận thấp, Rớp mỉm cười gật đầu chào, hoặc nói một câu gì đó. Nếu như thân phận đối phương không tệ, Rớp sẽ nói chuyện lâu hơn một chút. Nếu như thân phận đối phương cao quý, hoặc có thể xem là một nhân vật đại biểu hắc đạo của một quốc gia, Rớp sẽ làm ra vẻ thân thiết ôm lấy, nói chuyện thời gian cũng lâu hơn. Giống như những buổi tụ họp thường ngày, sau khi Rớp chào hỏi xong với các đại ca hắc bang, phục vụ lại đưa tới những ly rượu đắt tiền, đồng thời đưa cho bọn họ đi tới một bên đại sảnh. Dựa theo thân phận của bọn họ, an bài nữ nhân bội tiếp. Lúc 8 giờ, ngoại trừ người cầm quyền thái hổ của hắc bang lớn nhất Thái Lan, Thủy Trúc Bang, cùng người phụ trách vương hồng của thanh bang ở khu vực Đông Nam Á, toàn bộ các đại ca cùng trùm buôn lậu vũ khí của Đông Nam Á đều đã có mặt đầy đủ. Thái Hổ là người được Rớp mời tới. Về phần Vương Hồng, Rớp cũng không có mời. Mẹ nó, tên tạp chủng Thái Hổ này đang làm cái quỷ gì chứ? Chẳng lẽ hắn không biết Rớp đại gia vốn không có lòng kiên nhẫn sao? Lúc 8 giờ, nhìn thấy Thái Hổ còn chưa có mặt, biểu tình Rớp trở nên âm trầm lên. Đối với hắn mà nói, Thái Hổ là nhân vật máu chốt cho mỗi tụ họp đêm nay. Ông chủ, có cần tôi tiếp tục gọi điện thúc giục hắn không? Jeff cung kính hỏi. Jeff cắn chặt răng, lạnh lùng nói. Gọi điện thoại nói cho hắn biết, trong vòng 10 phút nếu hắn còn chưa tới, lão tử hủy bỏ hết thảy hợp tác với hắn. Thủy Trúc Bang, Thái Hổ tiên sinh đến. Ngay khi Jeff còn chưa nói hết lời, thanh âm của người tiếp khách ngoài cửa vang lớn. Thanh âm vừa vang ra, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về hướng cửa vào đại sảnh. Ngay sau đó, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, không chỉ riêng Thái Hổ, với dáng người khôi ngô, diện mạo âm trầm, mà là một thanh niên mặc áo bành tô màu đen. Mái tóc dài vàng óng cùng một đôi mắt xanh thẳm. Nhìn thấy thanh niên, hiện trường lập tức xôn xao. Những người nhận thức thanh niên kể cả rớp bên trong đều có biểu tình trợn mắt há hốc mồm, mà người không biết thanh niên kia lại lộ ra biểu tình tò mò. Cảm giác giống như đang hỏi, người thanh niên làm cho Thái Hổ có vẻ xum xoe nịnh bợ kia là thần thánh phương nào. Hắn gọi là Stem. Hắn đến từ châu Âu, hắc ám U Linh. Hắn được thế giới ngầm xưng là đứa con của U Linh. Tục ngữ nói, hoa tươi cũng phải có lá cây phối hợp tôn vinh, mỹ nữ cũng cần phải có những cô gái xấu xí làm nền. Thân là người cầm quyền thế giới ngầm Thái Lan, lực ảnh hưởng của Thái Hổ ở Đông Nam Á không phải đại ca hát quan bình thường có thể so sánh, thậm chí hắn có danh khí không tầm thường ở thế giới ngầm toàn cầu. Nhưng ngay giờ khắc này, thế nhưng hắn lại giống như một con chó hoang đang vẫy đuôi. Ân cần cười nịnh nọt cùng Stem đi vào đại sảnh biệt thự. Sau thoáng náo động ngắn ngủi, cả đại sảnh yên tĩnh trở lại. Dù là dàn nhạc nổi tiếng Joseph mời tới, ở góc đại sảnh cũng dừng việc chơi nhạc điệm. Tất cả mọi người không kìm lòng được đưa mắt nhìn lên người Stem đang bắn hào quang khắp bốn phía. Người biết thân phận của Stem mà nói, trong lòng bọn họ tràn ngập ra cảm xúc khiếp sợ, cũng không nhịn được hỏi mình. Còn cô Ulin Stem, hắn đến Bangkok làm gì? Nghe hắn cũng là một trong những đối tượng rất mời đến sao? Người không biết thân phận của Stem, tuy rằng không biết hắn là thần thánh phương nào, nhưng có thể làm cho Thái Hổ biểu hiện xu nịnh như một con chó. Như vậy thân phận Stem không cần nói cũng biết. Trong đại sảnh yên lặng, đám người Stem bước chậm thông dong mà tao nhã. Trong lúc trái tim Rớp đã rớt xuống đáy cốc, hắn biết thân phận của Stem, đồng dạng hắn cũng biết bởi vì lần trước Trần Phàm ở Anh Quốc chiến thắng sao vương của hắc ám U Linh, dùng sát thần đao bố đô ngự hồn giết chết 12 tên U Linh thánh vệ, đã hoàn toàn đắc tội hắc ám U Linh. Ở dưới tình hình này, bản thân là một trong những đại biểu trả tội của hắc ám U Linh, Stem ở lúc máu chốt này đi tới Bangkok tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ngay khi sắc mặt Rớp vô cùng âm trầm, hắc quỷ là cận vệ duy nhất của Rớp, không đợi Rớp mở miệng, liền tiến lên trước một bước, giống như một ngọn núi hộ ngay trước người hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Stem và đại hán mặc bộ quần áo màu đen, sắc mặt lạnh lùng cùng coi thường, cả người tràn ngập lực lượng bạo tạc cùng khí tức băng xương, đang đi phía sau hắn, có thể nói chính là một cỗ máy giết người. Hắc quỷ, lùi ra! Rớp phun ra một hơi, sau đó kiệt lực khống chế cảm xúc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đáng khinh chiêu bài, đón Stem đi tới. Ha ha ha ha, Stem, thật không ngờ tối nay lại hân hạnh đón tiếp anh tới đây tham gia buổi tụ họp. Tôi tin tưởng ban đêm Bangkok sẽ bởi vì lần ghé thăm của anh mà vinh hạnh, những cô gái xinh đẹp này sẽ vì sự xuất hiện của anh mà rung động trái tim. Nói xong, Rớp quay đầu lại hỏi, có phải hay không, cách bảo bối của tôi? Dạ, ngày Rớp điển trai. Những cô gái thu mua bằng tiền, tuy rằng cảm thấy được khí tức toát ra từ trên đoàn người Stem làm cho bọn họ sợ hãi, nhưng các nàng xem trọng tiền tài nên hiểu rất rõ ràng, Rớp mới là cố chủ của các nàng, cho nên lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục. Điển trai. Trên mặt Stem toát ra dáng tươi cười trào phúng. Ánh mắt nhìn Rớp tràn ngập hương vị từ trên cao nhìn xuống, cảm giác giống như một vị thần linh cao cao tại thượng, đang miệt thị một con kiến. Hắn dùng loại ngữ khí miệt thị tới cực điểm cười nhạo nói. Rớp, tên côn trùng dơ bẩn như mày, mày cũng xứng dùng từ điển trai hay sao? Không xứng. Rớp tiếp tục cười thật đáng khinh. Từ điển trai hắn chỉ dùng cho ngài Stem mà thôi. Có phải hay không, cách bảo bối? Rớp lại hỏi. Phải, ngài Stem điển trai. Những cô gái kia rất phối hợp. Cùng lúc đó, Stem đi tới trước người Rớp, khoảng một thước thì đứng lại, cười hiếp mắt nhìn Rớp, trong con người lóe lên ánh mắt nghiền ngẫm, cùng khinh thường. Tiên sinh tôn quý. Một người phục vụ cố nén sợ hãi, bưng một ly rượu định tiến lên đưa cho Stem. Bá! Không đợi hắn đi tới trước người Stem, một gã đại hán dáng người khôi ngô đứng phía sau Stem bước ra một bước, giống như diều hâu trảo gà con, nắm lấy cổ người phục vụ. Nhìn thấy một màn này, những đầu lĩnh hắc bang vốn không biết thân phận của Stem. Một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm, mà dáng tươi cười đáng khinh trên mặt rớp lại dần dần giãn ra, trong con người lóe lên ánh mắt âm lãnh. Thứ độ tầm thường như đứa đáy chó cũng xứng đưa cho Stem tiêu ra uống sao? Đại hán khôi ngô quát lạnh một tiếng, sau đó cánh tay phải đột nhiên vươn mạnh, năm ngón tay khấu chặt, phát lực. Răng rắc. Không đợi người phục vụ kịp giãy giụa, trong ánh mắt hoảng sợ vạn phần của hắn, tên đại hán khôi ngô đã bóp đứt yết hầu hắn, tắt thở ngay tại chỗ. À! Thấy một màn như vậy, các cô gái được xếp trả giá cao mua về từ khắp nơi trên toàn cầu, có không ít người sợ hãi hét lên. Không muốn chết, tất cả im miệng cho tao. Đại hán khôi ngô quát lên một tiếng, ánh mắt hung ác đảo qua trên người các cô gái, làm những cô gái sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoãn im miệng lại. Đại hán khôi ngô thấy thế mới lui về phía sau Stem. Nhìn thấy thủ đoạn của đại hán, hắc quỷ tự hồ nhớ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi dị thường ngưng trọng, giống như một đầu giả thú tùy thời phóng ra, tùy thời sẽ phát động một kích trí mạng. Mà sắc mặt rớt biến thành âm lãnh, vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm Stem. Stem, hôm nay mày đến tạp tràng sao? Tạp tràng? Thứ côn trùng này như mày cũng đáng để tao tự mình ra mặt tạp tràng. Stem cúi xuống đưa tay muốn nắm tóc rớt. Bá! Hắc quỷ thấy thế không nói lời nào, nhãn mắt phóng ra, tay phải thành hình trảo chụp vào yết hầu Stem, muốn chế phục hắn dùng làm con tin. Bá! Stem lộ ra nụ cười lạnh như băng, tay phải cũng rất nhanh chém ra. Băng! Ngay sau đó, trong tình huống các đại ca hắc bang không thấy rõ, Stem bắt được cổ tay hắc quỷ cười lạnh nói. Vội vã muốn chịu chết như vậy? Thả hắc quỷ, tao đi với mày. Rớp học theo Trần Phàm khi tức giận, con người hiếp thành một đường nhỏ. Giết hắn quả thật bản tài của tao. Stem nghe được xong, mỉm cười buông tay ra, lấy khăn lau tay nhẹ, cười lạnh nói. Người ngoài đồn đãi thứ côn trùng như mày không hề ngu ngốc, xem ra đồn đãi không giả. Rớp không hé răng, hắc quỷ cũng không lui ra phía sau mà nhìn chầm chầm Stem. Tuy rằng hắn biết chính mình cũng không phải đối thủ của Stem, nhưng hắn đã đem mạng bán cho Rớp. Còn có tinh thần bảo tiêu chuyên nghiệp, thủy chung luôn đem tính mạng rớt đặt ở vị trí đầu tiên. Đi thôi, con côn trùng kia, tao có vấn đề muốn hỏi mày. Stem khinh miệt nhìn thoáng qua hắc quỷ, sau đó tao nhã xoay người. Thủ hạ của Stem không có xoay người, mà ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chầm chầm rớt. Hắc quỷ, ông lưu lại. Sắc mặt rớt ngưng trọng phân phó. Ông chủ! Hắc quỷ không cam tâm. Sắc mặt rớt phát lạnh. Con mẹ nó, đây là mệnh lệnh. Hắc quỷ trầm mặt. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của thủ hạ Stem, Rob thật lưu manh đốt một điếu xì gà, đi nhanh theo Stem phía trước. Khi đi ngang qua Thái Hổ, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái Hổ một cái, cảm giác giống như đang nói, mày nhất định phải chết, con mẹ nó tên tạp chủng. Sắc mặt Thái Hổ hơi đổi, nhưng nhìn thấy bóng lưng của Stem phía trước, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù hắn cũng biết sau lưng Rob chính là đồ tể, nhưng hắn từ chỗ Stem biết được, hắc ám U Linh bỏ ra số tiền rất lớn nghiên cứu, ga gen cải tạo đã hoàn thành, sản xuất ra được gen số 1 có thể đề cao sức chiến đấu. Sau khi nhìn thấy thực lực thủ hạ của Stem được rót vào gen số 1 kia, Thái Hổ liền biết được sự đáng sợ của những cỗ máy giết người này. Theo hắn xem ra, cho dù là đồ tể, đối mặt với cỗ máy giết người, tìm gen số 1, vây công cũng sẽ vẫn lạc. Hắc quỷ châu Phi, năm đó tao đuổi giết mày. Ha, thực lực của mày rất không tội, nhìn đó là trước kia. Nhìn thấy Rốp rời đi, đại hán khôi ngô liếc mắt nhìn hắc quỷ thật sâu. Hiện tại tao giết mày như giết gà. Hắc quỷ thờ ơ. Hắn biết rõ, đại hán được tiêm gen số 1 kia, thực lực gia tăng, đã biến thành cỗ máy giết người chân chính. Đồng dạng hắn cũng biết rõ, Rốp cho hắn lưu lại là vì chờ đợi đồ tể đến. Ngay khi Rob dựa theo kế hoạch của Trần Phàm tụ họp các đại ca hắc bang Đông Nam Á, sau đó bị Stem mang đi, Trần Phàm mang theo Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi dưới sự bảo vệ của thành viên ám đường đón xe đi tới sân bay Hồng Kông. Cũng giống như thường ngày, những đặc công như âm hồn bất tán vẫn luôn đi theo phía sau đoàn xe.